chấp trưởng thần quyền, chương 963, không văn hóa, thật đáng sợ, gocchuyenaudio.com, hiện tại hắn chỉ mới tiếp xúc qua 4 người trên đại lục này, hơn nữa có 3 người làm cho hắn không lời nào để nói. Người đầu tiên là Lương Chấn Khang, bởi vì Diệp Dương Thành không có kiến thức lại đem thi thể xích đồng địa hùng trị giá hơn 10 triệu vũ không tệ ném bỏ cho quân đội, mà Diệp Dương Thành đi vào tinh phẩm chi ra lại phát hiện có thật nhiều hàng hóa mình hoàn toàn không biết, vì thế khi bàn giá cả chỉ đành giả vờ thâm trầm, trên thực tế lại bị người nắm mũi dẫn đi. Về người thứ ba cô gái của thư viện kia, người ta nổi lên dũng khí muốn phục vụ trọn gói cho hắn, nhưng hắn lại đem ám chỉ của người ta xem là lời vui đùa, nếu hắn sớm đi vào thư viện bổ sung tri thức việc này rõ ràng có thể tránh khỏi. Rất nhanh hắn lại cảm thấy mình thật ngu ngốc lại thật đau lòng. Xích đồng địa hùng, dị thú tư cấp trưởng thành thân cao ngoài 18 mét, da lông màu xám hơi tỏa sáng, đôi mắt huyết sắc có thể bắn ra tử vong quang tuyến vượt ngoài 4 vạn độ, da dày thịt béo, đạn pháo quân dụng bình thường không thể tạo thành thương tổn. Xích đồng địa hùng lực lớn vô cùng, nhưng thi thể thật vô giá, hơn nữa thú hạch chữa bệnh trái tim màu đen, mật gấu màu xanh, tủy não màu đỏ đều có giá trị cao tới mấy triệu vũ không tệ, nếu đem thú hạch cùng trái tim đồng thời bán ra, giá cả rất cao. Ngoại trừ những bộ phận này, giá cả da lông xích đồng địa hùng cũng thật cao, một bộ da lông dị thú trưởng thành thấp nhất là 800.000 vũ không tệ, máu của dị thú cũng là dược vật chân quý, giá trị xa xỉ. Trên màn ảnh xuất hiện đoạn văn tự cùng tin tức hình ảnh của xích đồng địa hùng, phân tích đủ loại số liệu cùng giá trị của nó. Làm cho Diệp Dương Thành thiếu chút nữa hộc máu chính là ngoài thú hạch cùng trái tim đáng giá nhất còn có tủy não, mật gấu, hai thứ này cũng là bảo bối vô giá. Chỉ riêng hai thứ này đã giá trị hơn 5 triệu vũ không tệ, nếu cộng thêm da lông, máu thịt khung xương, thi thể của dị thú bị hắn vứt bỏ tổng giá trị tuyệt đối vượt qua 20 triệu vũ không tệ. Mẹ nó, không văn hóa thật đáng sợ. Nghĩ tới mình đã ném bỏ hơn 20 triệu vũ không tệ, Diệp Dương Thành vô cùng đau lòng, đồng thời hiểu rõ chân lý không văn hóa thật đáng sợ. Lắc đầu thay đổi nội dung, Diệp Dương Thành chuyển qua trang giới thiệu về các loại dị thú, từ dị thú không trung đến lục địa, lại tới dị thú thủy vực, hắn cẩn thận đếm kỹ, phát hiện nơi này có ít nhất hơn 3 vạn chủng loại. Trong quá trình học tập này, Diệp Dương Thành lại biết thêm kiến thức tỉ như dị thú chia thành 12 cấp, phương pháp phán định cấp bậc dị thú chủ yếu là thông qua năng lượng ẩn chứa trong thú hạch mà tính toán. Ở trên vũ không đại lục có rất nhiều thủ đoạn dò xét năng lượng ẩn chứa, dị thú cấp bậc càng cao thú hạch ẩn chứa năng lượng càng cao. Mượn xích đồng địa hùng mà nói thú hạch ẩn chứa năng lượng ước chừng 300 triệu thông qua dụng cụ kích thích có thể trị liệu không dưới 3.000 người. Mà đơn vị triệu là đơn vị đếm của thú hạch tại vũ không đại lục, toàn bộ thú hạch ẩn chứa năng lượng vượt qua 1 triệu đều thuộc phạm trù dị thú. Cấp bậc cao thấp của thú hạch trực tiếp ảnh hưởng tới thực lực dị thú, bởi vì dị thú có thể thông qua thân thể tự động thu thập năng lượng tự do trong thiên địa chứa đựng vào trong thú hạch tùy thời bảo trì trạng thái đỉnh phong, nhưng thú hạch đẳng cấp. gocchuyenaudio.com, khác nhau ẩn chứa năng lượng cũng khác nhau. Dựa theo tư liệu miêu tả, Diệp Dương Thành đại khái suy đoán 1 triệu năng lượng đổi thành điện lực trên địa cầu tương đương 100 kW điện lực cung cấp cho một máy lạnh 1.5 ngựa hoạt động thời gian là 2.500 phút. Về phần phân chia cấp bậc dị thú tỉ mỉ, Diệp Dương Thành cũng hiểu được dị thú sau khi trưởng thành năng lượng thú hạch từ 1 triệu tới 20 triệu, đó là dị thú nhất cấp thấp nhất cũng là số lượng nhiều nhất trên vũ không đại lục. Theo thứ tự mà tính từ 21 tới 50 triệu là nhị cấp, từ 51 tới 100 triệu là tam cấp, từ 101 tới 300 triệu là tứ cấp, từ 301 tới 800 triệu là ngũ cấp, từ 801 tới 1.500 triệu là lục cấp, từ 1.501 tới 2.400 triệu là thất cấp, từ 2.401 tới 3.800 triệu là bát cấp, mà từ 3.801 tới 5.500 triệu là cửu cấp, từ 5.501 tới 7.800 triệu là thập cấp. Nếu tính tiếp lên trên, từ 7.801 tới 12.000 triệu là thập nhất cấp, loại dị thú này nếu xuất hiện là có thể đem vài quốc gia đánh tan tán, bởi vậy dị thú thập nhất cấp còn được xưng là thú vương, chứng tỏ sự cường đại của nó. Về phần dị thú thập nhị cấp đã mạnh mẽ tới mức làm người sợ hãi, thú vương còn có thể giải quyết, nhưng dị thú thập nhị cấp từ xưa tới nay trên vũ không đại lục chỉ có 9 đầu, xưng là thú hoàng. Trong mấy vạn năm thời gian đã qua, mỗi một thú hoàng xuất hiện đều mang tới tai nạn hủy diệt cho loài người, cường giả các quốc gia vẫn lạc nhiều không đếm xuể. Hơn nữa chưa từng có ai chém giết được thú hoàng, một lần nghiêm trọng nhất là hơn 7.000 năm trước có một đầu thú hoàng bị hơn 10 vị cường giả nhân loại đỉnh phong đánh trọng thương mà thôi. Dựa theo tư liệu ghi lại, cường giả nhân loại cũng được chia thành 12 cấp bậc, hơn nữa đối chiếu theo thực lực dị thú hoàn toàn giống hệt như nhau. Năng lượng trong cơ thể cường giả nhân loại cũng dùng triệu tiến hành phân chia có tiêu chuẩn thật minh xác. Trong đó thập nhất cấp cường giả xưng là thần vương, thập nhị cấp cường giả xưng là thần hoàng theo Diệp Dương Thành phán đoán. Thập nhất cấp thú vương hẳn là chân linh dị thú, thập nhị cấp thú hoàng hẳn là thiên linh dị thú. Nếu dùng điểm này đối chiếu, thần vương nhân loại hẳn chính là mượn dùng ngụy thần cách đột phá ngụy thần cảnh đỉnh phong, tương đương sơ giai thần tồn tại, mà thần hoàng là trung giai thần. Nhưng Diệp Dương Thành nhớ rõ sư tôn có nói ở phóng trục địa 308 này còn có cao giai thần tồn tại. Một cao giai thần muốn chém giết một thiên linh dị thú hẳn không khó khăn đi. Cho dù bởi vì ngụy thần cách làm thực lực cao giai thần không đạt tới cao giai thần chân chính, nhưng dị thú ở nơi này cũng bị hạn chế. Chỉ xuất hiện một đầu thiên linh dị thú đã đem thế giới nhân loại nhiệt náo tới người ngã ngựa đổ. Vậy vị cường giả bản địa cao giai thần kia đã đi đâu? Sư tôn có nói qua thực lực đạt tới cao giai thần không dưới 10 người cũng là cường giả có lực uy hiếp lớn nhất đối với Diệp Dương Thành. Nhưng bọn hắn lại trơ mắt nhìn thiên linh dị thú tàn sát thế giới nhân loại mà không hề có phản ứng, thậm chí trong tư liệu ghi chép không hề nhắc tới một chữ nào. Liệp sát thú vương, lấy thú hạch của nó. Trong mắt lóe ra tinh quang chói mắt, Diệp Dương Thành nghĩ tới nhiệm vụ của mình. Một năm thời gian chém giết 30 thú vương, chỉ cần lấy được 30 thú hạch chân linh ta sẽ thuận lợi thăng chức trung giai thần. Hắn cười nhẹ lẩm, góc truyện audio.com, bẩm, sau đó có thể rời khỏi địa phương quỷ quái này còn quản cao giai thần hay thiên linh dị thú gì đây? Cách chương.